biết làm ấm giường, xin hãy bao nuôi, biết ấm giường, cầu bao dưỡng. Chương 9, 2, Góc Chuyện Audio.com Edit, Minu Beta, Chicho, nói cả ra rồi, còn có gì bất ngờ nữa? Hôn nhẹ lên má Cha Thanh Nhạc, Giang Vân Thiều nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa đi ra ngoài vừa hỏi, hôm nay anh có phải đi đâu không? Ban ngày ở cùng anh, buổi tối phải về nhà. Vậy à, Giang Vân Thiều chớp chớp đôi mắt, vốn còn muốn cho anh một niềm vui bất ngờ vào đêm nay. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Nghe vậy, Cha Thanh Nhạc lập tức trở nên hưng phấn, và đồng thời cũng thấy hơi hơi đau thận, thế là sao? Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Cha Thanh Nhạc lại lo dò mò ra phòng bếp, Giang Vân Thiều đang nhào bột mì, thấy hắn liền chỉ về phía bàn ăn, cháo nóng, còn có thức ăn kèm, anh ăn tạm một chút trước đi, buổi tối chúng ta sẽ ăn sủi cảo. Cha Thanh Nhạc bưng bát cháo lên, uống một ngụm thật to mới chép chép miệng, nói, cháo mà anh nấu tôi thật sự rất thích, tôi giúp anh làm sủi cảo nhé. Nhân gì thế, rau hẹ trứng gà, rau hẹ, cái này rất nặng mùi. Giang Vân Thiều trả lời như một lẽ đương nhiên, nhưng mà rau hẹ tráng dương nha. Bàn tay đang bưng bát cháo của Cha Thanh Nhạc bất giác run lên một chút. Sau đó hắn im lặng ăn nốt chỗ cháo còn lại. Quả nhiên từ giờ trở đi phải chịu khó bổ sung thể lực. Cơm nước xong xuôi, Cha Thanh Nhạc giúp Giang Vân Thiều làm sủi cảo. Đúng là có sủi cảo rau hẹ trứng gà, nhưng ngoài ra còn có nhân thịt heo, cà rốt, thịt bò, tôm nõn và một vài loại khác nữa. Vừa gói sủi cảo, Cha Thanh Nhạc vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Tuy Giang Vân Thiều nói không sao, nhưng sự tình vẫn rất kỳ quái. Cuối cùng, hắn không nhịn được, mở miệng hỏi, ngày hôm qua, rốt cuộc là có chuyện gì? Giang Vân Thiều không định giấu giếm, kể một lèo từ đầu đến cuối. Tôi, Tiểu Kỳ, anh Lý và mấy cô gái nữa đều không về quê nên hẹn nhau đi ăn một bữa tất niên. Chúng tôi ăn ở một nhà hàng gần cái hộp đêm kia. Kết quả gặp phải Phùng Cát và Diệp Dung. Phùng Cát tới chỗ Tiểu Kỳ, một mực bắt cậu ấy tiếp rượu, còn động tay động chân mấy lần. Cuối cùng, Tiểu Kỳ tức giận hắt rượu vào mặt hắn. Nghe Giang Vân Thiều liên tục gọi Tiểu Kỳ này Tiểu Kỳ nọ, gọi đến là thân thiết, Cha Thanh Nhạc bỗng cảm thấy cái cách xưng hô Tiểu Nhạc cũng chẳng hay ho gì. Hay lại bảo đối phương gọi mình là Nhạc Nhạc đi. Lúc ấy, sắc mặt Phùng Cát rất khó coi, nhưng hắn không nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi. Kết quả, tan cuộc, khi chúng tôi đứng bên đường chờ xe, mấy tên vệ sĩ của hắn đột nhiên xuất hiện, bắt hai chúng tôi vào hộp đêm, bắt hai người các anh, rốt cuộc là bắt anh, hay bắt Kỷ Lam, thật ra chủ yếu là bắt Tiểu Kỷ. Giang Vân Thiều hơi chột dạ. Bởi vì tôi ngăn cản, nên mới bị bắt theo, anh còn muốn ra vẻ anh hùng à? Cha Thanh Nhạc tức giận gõ mạnh cái chày cán bột xuống mặt bàn. Nhìn ánh mắt chợt lóe của Giang Vân Thiều, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm. Giang Vân Thiều không yêu tiền, sẵn sàng bán xe để tặng đàn dương cầm cho trẻ em nghèo khó. Cũng không háo danh, phim của đạo diễn Phí còn chẳng thèm ra sức tranh thủ. Vậy người nọ bỗng nhiên chủ động xin được bao nuôi là vì lý do gì? Cẩn thận nghĩ lại, lúc bọn hắn mới quen trong tiệc mừng thọ của ông nội, mục tiêu hắn nhắm tới chính là Kỷ Lam. Sự kiện ở trường quay cung, ban đầu hắn cũng vì Kỷ Lam mà tới. Việc xảy ra trong phòng nghỉ studio. Khi đó, Kỷ Lam cũng đang ghi hình cách đó có mấy bức tường. Tóm lại, những lúc Giang Vân Thiều chủ động quyến rũ hắn, đều là lúc hắn đang có ý định với Kỷ Lam. Chẳng lẽ sự thật là tên này thầm mến Kỷ Lam, vì giữ gìn sự băng thanh ngọc khiết của đối phương, nên mới hy sinh bản thân mà bám lên người hắn? Cha Thanh Nhạc bị suy nghĩ như ngựa chạy thoát cương của mình làm cho tức điên lên. Hắn vươn bàn tay dính đầy bột mì tới, nắm cầm Giang Vân Thiều, ra sức lắc lắc, còn lớn tiếng chất vấn. Thế mà anh lại dám liều mạng vì Kỷ Lam, rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Giang Vân Thiều chớp chớp mắt, vô tội nói, không phải tôi thích diễn anh hùng, mà Tiểu Kỷ vì bị hiểu lầm thành tôi nên mới bị bắt đi. làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được? Là sao? Hai người không hề giống nhau. Nhầm lẫn thế quái nào được hả? Phùng Cát cho rằng Tiểu Kỷ là tình nhân anh bao nuôi. Hắn còn nói cha Tam thiếu gia chơi được. Sao tôi lại không chơi được? Cha Thanh Nhạc ngẩn ra, buông cằm Giang Vân Thiều, vỗ vỗ lên mặt hắn. Sao lại có loại hiểu lầm này nhưng, cũng may là hiểu lầm. Đúng vậy, hắn còn bỏ thuốc Tiểu Kỷ. Anh nói xem tôi sao có thể mặc kệ đây. Ây vậy việc Kỷ Lam bị bắt đối diện với ánh mắt khẽ nheo lại của Giang Vân Thiều. Cha Thanh Nhạc vội cười trừ. Thôi, chuyện riêng của hắn, tôi không hỏi đến nữa. Ở cùng với Trịnh Tử Du lâu quá lại hóa nhiều chuyện rồi nhưng nếu Kỷ Lam thật sự phải chịu thiệt thôi. Anh bảo hắn liên lạc với Trịnh Tử Du đi, chắc chắn sẽ được bồi thường đầy đủ. Giang Vân Thiều nghiêng đầu, cọ cọ má vào lòng bàn tay cha Thanh Nhạc, lại nói, Phùng Cát còn bảo, anh chơi người của hắn, nên hắn muốn chơi người của anh để trả thù. Hả? Giang Vân Thiều ngẩng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cha Thanh Nhạc. Ánh mắt hắn trong suốt như học sinh tiểu học đang hỏi bài thầy. Tiểu Nhạc, anh chơi ai? Ảnh đế Diệp sao? Không phải cha Thanh Nhạc cảm thấy mồ hôi lạnh đã chảy xuống rồi. Giang Vân Thiều mỉm cười, nhíu mày, phải, hay là không phải, leng keng, a chuông cửa kêu kìa, cha Thanh Nhạc nhảy dựng lên, vội vàng chạy đi mở cửa, quả nhiên là người đưa đàn dương cầm tới. Lúc này, hắn cảm thấy vô cùng may mắn, chiếc dương cầm hắn vất vả chạy tới thành phố S mua về đã cứu hắn một mạng rồi. Giang Vân Thiều rửa sạch tay, đi ra theo, thấy mấy người khiêng một vật rất to vào trong phòng khách. Hắn hoàn toàn ngây dại, đây là, quà năm mới, từng lớp bảo hiểm được tháo ra, chiếc dương cầm màu xanh đen đứng ngay ngắn ở một góc trong phòng khách. Cha Thanh Nhạc làm bộ kiểm tra một hồi, rồi mới đưa biên lai cho Giang Vân Thiều. Nào, ký nhận đi, từ khi chiếc dương cầm vào cửa. Giang Vân Thiều liền ngây ra như phỗng, loại cảm xúc khiếp sợ pha lẫn không dám tin này, chắc chắn không phải giả vờ. Cha Thanh Nhạc hết sức vừa lòng, tiễn người vận chuyển đi liền nhẹ nhàng vỗ tờ biên lại xuống mặt bàn. Ra vẻ như mình chỉ mua về một quả trứng gà, xong đâu đấy, hắn lại xắn tay áo lên, nói, nào, làm vằn thắn đi, nhưng khi ghé sát vào vai Giang Vân Thiều. Hắn mới phát hiện, đối phương chẳng những ngẩn người, mà còn đang run, này anh không sao chứ? Cha Thanh Nhạc đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Hắn nghe Trịnh Tử Du phân tích, cho rằng Giang Vân Thiều không thể tiếp tục học đàn là vì áp lực kinh tế. Song hiện giờ lại nghĩ, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì? Không phải mình chữa lợn lành thành lợn què đấy chứ? Cảm ơn, cuối cùng Giang Vân Thiều cũng mở miệng, nhưng hắn lại khẽ nhắm mắt. Lông mi run rẩy, cái mũi chun chun, lời nói cũng không khỏi nghẹn ngào vẻ mặt này. Dường như thứ hắn nhận được không phải đàn dương cầm, mà là một chiếc nhẫn cầu hôn. Kích động vui sướng lại không biết làm sao biểu đạt. Cha Thanh Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nắm lấy bả vai Giang Vân Thiều. Xoa xoa mấy cái, mau xem một chút đi. Xem có thích không? Giang Vân Thiều gật gật đầu, đi đến trước chiếc dương cầm. Mở nắp phím lên, để những ngón tay xinh đẹp của mình lướt nhẹ trên hàng phím chỉ có hai màu đen trắng. Đây là B211 sờ nước sơn bóng loáng trên bề mặt chiếc đàn. Giang Vân Thiều nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt rối rắm đã chuyển thành vui sướng. Trước kia, tôi có một chiếc S155, trước kia, sau đó đã bán đi, để chữa bệnh cho mẹ anh nhà, dứt lời. Cha Thanh Nhạc chỉ hận không thể lấy băng dính dán chặt miệng mình lại. Đối diện với ánh mắt đầy cương trực của Giang Vân Thiều, hắn hơi chột dạ giải thích, không phải tôi muốn điều tra anh, chỉ là đọc trên mạng thấy anh từng học dương cầm ở Học viện Âm nhạc Curtis, nên mới thấy tò mò đôi chút, điều tra cũng không sao cả, tôi chẳng có gì để giấu. Giang Vân Thiều vẫn mỉm cười. Vậy Tiểu Nhạc, anh còn tra được những gì? Tra được anh tặng đàn dương cầm cho các trường tiểu học ở vùng sâu vùng xa. Hồ Giang Vân Thiều lên tiếng, hơi rũ mi, ở trong đáy mắt bình thản lại thoáng hiện lên một tia thất vọng. đàn một bài đi, cha Thanh Nhạc kéo ghế ra, ấn vai Giang Vân Thiều để đối phương ngồi xuống. Cho tôi thưởng thức màn trình diễn của thiên tài giành được học bổng toàn phần học viện âm nhạc Curtis nào. Tôi không phải thiên tài. Giang Vân Thiều nâng hai tay lên, lại để 10 ngón tay dừng ở khoảng không bên trên phím đàn trong chốc lát rồi mới chậm chậm hạ xuống. Ngay sau đó, âm điệu tuyệt vời như một dòng nước vô cùng tinh tế và mượt mà nhẹ nhàng chảy ra. Khi còn nhỏ, cha Thanh Nhạc từng học dương cầm vài năm. Lúc vừa sang Mỹ, hắn bị tự kỷ nên phải ở nhà. Mẹ hắn có mời một gia sư dương cầm về dạy đàn cho hắn. Tuy sau đó việc học đã bị bỏ dở nửa chừng, không có khả năng chơi đàn thành thạo, nhưng hắn vẫn có năng lực thưởng thức và đánh giá. Giang Vân Thiều đang đánh bản Minute Van của Chopin, một nhạc khúc ngắn với làn điệu vui vẻ, nhẹ nhàng, kỹ thuật của hắn cực tốt. Chưa đến một phút đồng hồ đã đánh xong, Minute Van là bản nhạc tôi chơi khi thi lên cấp. Giang Vân Thiều mở miệng. Thả chậm tiết tấu, lại chơi thêm bản Street Where Wind Resides, giữa giai điệu thong thả êm đềm. Hắn chậm rãi kể, 6 tuổi tôi mới bắt đầu học dương cầm, so với những đứa bé tiếp xúc với phím đàn từ 3, 4 tuổi, thật sự là khá muộn. Năm ấy tôi vào tiểu học, thầy dạy nhạc nói tay tôi là bàn tay trời sinh để đánh dương cầm. Mẹ tôi vô cùng tin tưởng, vì thế, mục đích học đàn của tôi ngay từ đầu đã không phải là hứng thú hoặc bồi dưỡng khí chất, mà là để thành danh, để làm rạng rỡ tổ tông. Giọng nói của Giang Vân Thiều trầm thấp lại êm dịu, rất giống một làn gió nhẹ cuốn những chiếc lá nhỏ bay ngang qua ngã tư đường. Đối với dương cầm, tôi chưa từng nghĩ bản thân có thích hay không. Thế nhưng so với học phổ thông, tôi lại tình nguyện chơi đàn hơn một chút, học đàn rất tốn kém. Gia đình tôi lại rất bình thường. Mẹ là y tá, ba mở tiệm buôn bán nhỏ. Sau khi tôi học đàn được một năm, ba tôi gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc, trách nhiệm hoàn toàn ở phía đối phương. Gia đình tôi nhận được 60 vạn đồng tiền bồi thường tử vong, tiền bảo hiểm và tiền quyên góp từ những nhà hảo tâm. Mẹ tôi dùng số tiền này để mua cho tôi một chiếc Steinway S155. Mẹ nói, đó là số tiền ba dùng tính mạng để mang về, bảo tôi nhất định không được thua kém. Lúc nhắc đến ba mình, Giang Vân Thiều hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại nhanh chóng giãn ra. Tôi cũng xem như không chịu thua kém đi những cuộc thi dương cầm thanh thiếu niên trong nước. Tôi giành được rất nhiều giải thưởng. Năm 16 tuổi còn được học viện âm nhạc Curtis trao học bổng toàn phần. Lúc ấy, đài truyền hình thành phố cũng tới phỏng vấn nữa kìa. Mẹ tôi vô cùng kích động. Bà nói bà rất hãnh diện vì tôi. Còn nói bà ở trên trời cũng được nở mày nở mặt. Giang Vân Thiều nhắm hai mắt lại. Dù vẻ mặt hắn thật bình tĩnh, song vẫn có thể thấy được hắn rất sợ phải đối mặt với những chuyện sắp kể. Tôi thật sự muốn mang vinh quang về cho bà, nhưng khi tôi sang Mỹ du học được 3 năm, bà lại đột nhiên bị mắc bệnh máu trắng. Khi đó tôi đang chuẩn bị tham dự một cuộc thi dương cầm quốc tế. Chỉ cần lọt vào top 3 là có thể ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc, chuyển sang con đường biểu diễn. Mẹ không muốn làm tôi bị ảnh hưởng, nên một mực giấu giếm. Nhưng kết quả, tôi lại chỉ đứng thứ tư. Tôi đã khiến bà phải thất vọng rồi. Ngoài dương cầm, tôi chẳng biết làm gì hết. Thậm chí tôi còn không thể về nước để chăm sóc bà so với rất nhiều bệnh nhân máu trắng khác. Mẹ tôi cũng xem như may mắn. Bà tìm được tùy thích hợp, chẳng qua việc cấy ghép cần đến rất nhiều tiền. Đó là lý do tôi nhất định phải ở lại trường. Khoản học bổng 30.000 đô la Mỹ hàng năm, chính là số tiền cứu mạng của mẹ tôi. Ngón tay vẫn đang lướt nhẹ trên phím đàn. Giang Vân Thiều im lặng một chút rồi mới mở miệng, lần đầu tiên giọng nói của hắn mang theo vài tia run rẩy. Sau khi phẫu thuật, bà hồi phục rất tốt, tôi còn nói, chờ khi bà khỏe lại sẽ đón bà tới Mỹ chơi, nhưng nửa năm sau, bệnh tình của mẹ tôi lại tái phát. Tình trạng còn đột ngột chuyển biến xấu. Khi đó, tôi đang bận tham gia một cuộc thi quốc tế khác vì tiền mà thi trước khi chết. Mẹ tôi còn dặn họ hàng, đừng quấy rầy tôi, chờ khi tôi thi xong hãy Cha Thanh Nhạc đi đến sau lưng Giang Vân Thiều, đặt hai tay lên vai hắn. Tôi không bỏ Dương Cầm, là Dương Cầm bỏ tôi. Giang Vân Thiều mở mắt ra, ánh mắt hơi mờ mịt. Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi chơi đàn nát tới cực điểm. Không phải vấn đề kỹ thuật, mà là cảm xúc trong những nhạc khúc tôi đàn. Không còn cảm giác động lòng người như trước nữa, tình trạng như thế. Đừng nói đi thi hay mơ được phỏng vấn vào ban nhạc. Ngay cả tốt nghiệp tôi cũng không thể hoàn thành. Thầy giáo cũng đề nghị tôi nên nghỉ ngơi một chút. Vì thế, tôi liền nghỉ đến tận hôm nay. Dứt lời, khúc nhạc cũng được đàn xong. Giang Vân Thiều chậm rãi quay đầu, mỉm cười trước ánh nhìn thương cảm của cha Thanh Nhạc. Từ sau khi rời khỏi học viện, hôm nay là lần đầu tôi chơi hết một bản nhạc, phát huy cũng không tệ lắm nhỉ. Vân Thiều, trước đây tôi có xem một bộ phim, trong đó nói, nếu bạn phải gánh chịu một nỗi đau, nhất định sẽ có một ngày. Bạn vừa cười vừa kể về nỗi đau ấy, anh xem, chẳng phải tôi đã làm được rồi sao? Cha Thanh Nhạc mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy Giang Vân Thiều. Đây là một câu chuyện rất bình thường, có lẽ sẽ phát sinh trong cuộc đời của bất cứ đứa nhỏ mất cha mất mẹ nào. Nhưng nếu không tự trải qua thì chắc chắn không một ai hiểu hết được. Người ngoài có lẽ cũng chỉ tốt bụng mà an ủi một câu nghĩ thoáng ra. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục rồi thôi. Đương nhiên cuộc sống phải tiếp tục, nhưng nên tiếp tục thế nào? Từ nhỏ ta chơi đàn vì cái gì, rồi lại đứng trên sân khấu biểu diễn vì ai, nay người nhờ ta mà thấy tự hào đã ra đi mãi mãi. Nhạc khúc có hay đến đâu, một khi bản thân không cảm thụ được thì cũng chẳng thể nào đả động đến lòng người khác. Cho dù có một ngày ta thật sự thành công, cúp vàng vinh quang được nắm chặt trong tay, thì người ở dưới suối vàng, liệu có thể nào hay biết? Giang Vân Thiều tựa vào lồng ngực cha Thanh Nhạc, ánh mắt tuy hơi ướt át, nhưng không rơi lệ, hắn vẫn mỉm cười, mở miệng nói, Tiểu Nhạc, cảm ơn anh, hiện giờ rốt cuộc tôi cũng biết, tôi đã thật sự buông xuống được rồi. Cha Thanh Nhạc siết chặt cánh tay, hắn tặng Dương Cầm, một mặt vì cảm khái tài năng hiếm thấy của Giang Vân Thiều. Mặt khác cũng là cố tình ban phát ân huệ, giống như tặng xe tặng nhà. Không hề khác biệt, thậm chí hắn còn vì mình nắm được gót chân, một, của đối phương mà đắc ý trong lòng. Cuối cùng, cú chọc vào gót chân này, hiệu quả thật sự kinh người. Một, gót chân Asin, còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu là gót chân Asin. Là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Vì Giang Vân Thiều nói đã muốn buông xuống rồi. Nhưng một đoạn chuyện xưa đau xót như vậy bị phơi bày, lại khiến cha Thanh Nhạc có cảm giác mình đang nhìn vào vết sẹo của người khác. Nhìn người mà nghĩ đến ta, hắn không khỏi nhớ tới mình cũng là một đứa trẻ thiếu hụt tình thương của cha từ tấm bé. Trái tim như bị đâm thủng một lỗ, đau đớn từng đợt quặn lên. Hắn còn có mẹ, có ông nội, mà Giang Vân Thiều đến một người thân cũng không có. Cách chương.